Đế quốc bại gia tử, chương 55, người muốn làm hoa khôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khúc cuối cùng, Vương Khang tự giác hài lòng, ngày hôm nay tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy, hắn nhìn Lý Thanh Mạn hỏi, như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Lý Thanh Mạn còn chìm đắm trong đó, nghe Vương Khang câu hỏi mới là hồi qua thần, nàng kinh ngạc nhìn Vương Khang, như vậy có ý cảnh ca khúc lại là xuất thân từ một đứa con phá của làm, điều này thật sự là làm nàng khó tin. Cái bài này nhạc khúc quả thật không thích hợp giọng nam hát, nhưng Vương Khang nhưng hát ra tinh túy trong đó cảm tình, Lý Thanh Mạn chỉ nghe một lần, liền thật sâu mê. Cái bài này khúc đúng là nàng đo thân mà tạo. Chỉ là hắn là như thế nào làm ra, cái loại này thẳng thừng trữ tình phương thức trước chưa từng nghe qua, liền trong đó nhạc khúc cũng là mới tinh. Hai người tổ hợp mới là hoàn mỹ. Như thế nào, nói chuyện à, Vương Khang lại là hỏi một lần, người có thích hay không? Lý Thanh Mạn thở dài, nàng đứng dậy đứng lên, hướng về phía Vương Khang khẽ thi lễ. Khang thiếu gia đại tài, lúc trước ngược lại là tiểu nữ thất lễ. Lý Thanh Mạn làm việc chính là như vậy, một gõ là một gõ, nàng lúc trước cũng không tin Vương Khang mới có thể có làm, còn ra nói giễu cợt, cứ việc trước Vương Khang nhìn nàng nhập tắm, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với Vương Khang bội phục. Chỉ vì nàng thật sự là quá thích bài hát này. Ha ha, gặp được Lý Thanh Mạn như vậy, Vương Khang cười nói. Lý cô nương lời này nghiêm trọng, ngược lại là ta trước có chút xúc phạm, mong rằng Lý cô nương thứ lỗi. Xúc phạm, nghe hai người đối thoại, Xuân Hoa hồ nghi nhìn hai người, lúc trước nàng vừa mới vào nhà liền mơ hồ nhận ra được chút chỗ không đúng. Không việc gì, Xuân Hoa cô nương không muốn đa nghi. Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn miệng đồng thanh nói. Cái này, Vương Khang ngẩn ra tựa như nhìn Lý Thanh Mạn một mắt, hắn không muốn nhiều lời là sợ nói tới chuyện này, Lý Thanh Mạn vừa giận tại hắn, mà Lý Thanh Mạn càng thì không muốn để cho người biết. Quảng cáo, bị Vương Khang nhìn thân thể, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, đối với nàng danh tiết ảnh hưởng coi như quá lớn. Lý Thanh Mạn mặt đẹp thoáng chốc đỏ lên, hiển nhiên là muốn dậy chuyện này. Vương Khang ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác tựa như hỏi. Như thế nào, mới vừa rồi ta hát điệu khúc nhớ kỹ không có thể hay không phổ ra vui vẻ khúc tới. Nghe vậy, mấy vị hòa nhạc sư nhìn nhau, cuối cùng do Xuân Hoa nói. Thân thể to lớn ghi xuống, nhưng còn có chút chi tiết âm điệu có vấn đề. Được các ngươi trước thử tới một lần, xuất hiện vấn đề ta lại chỉ bảo. Vương Khang nhìn Lý Thanh Mạn hỏi, Lý cô nương ý như thế nào? Được, Lý Thanh Mạn gật đầu một cái, nàng cũng đang có ý đó, muốn mình thử hát. Lý Thanh Mạn hắng giọng một cái, bỗng nhiên mở miệng. Còn chưa khỏe tốt cảm thủ, mới vừa mở miệng câu thứ nhất liền làm Vương Khang ánh mắt sáng lên, hắn quả nhiên là không có nhìn lầm, Lý Thanh Mạn giọng quả thật thích hợp khúc này. Mà lúc này Xuân Hoa cùng mấy vị hòa nhạc sư, vậy đi theo đánh tấu khởi hòa nhạc. Vừa mới bắt đầu còn không phù hợp cũng có tạp đốn hơn nữa sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng ở Vương Khang chỉ bảo hạ, hai người phối hợp càng hoàn mỹ, Lý Thanh Mạn không hồ là chuyên nghiệp hát khúc người, học tập cũng là rất nhanh. Lại hao tốn một chút thời gian, Lý Thanh Mạn đã có thể toàn bộ hát xuống, âm điệu cũng là bắt rất chính xác. Ở nhạc đệm dưới sự phối hợp ra Vương Khang dự liệu hoàn mỹ. Được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vương Khang gật đầu khen ngợi. Lý cô nương giọng linh hoạt kỳ ảo giống như âm thanh thiên nhiên, khúc này do Lý cô nương biểu diễn, thật là hoàn cực kỳ xinh đẹp. Bị Vương Khang cái này chính tác giả tán dương, Lý Thanh Mạn cũng là trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười nói. Đều là Khang thiếu gia đại tài, có thể làm ra như vậy khúc vui. Đúng vậy, Thanh Mạn tỷ hát thật là quá tốt, bằng vào khúc này cạnh chọn hoa khôi chắc hẳn cũng sẽ không nói hả. Xuân Hoa phụ họa nói, cạnh chọn hoa khôi là cái gì? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Hàng năm đầu tháng 3-2 chính là cạnh chọn hoa khôi ngày, ngược lại là hoa thơm cỏ lạ đấu diễm, các loại hoa cùng nhau thưởng thức. Xuân Hoa giải thích, Khang thiếu gia không phát hiện mấy ngày gần đây chúng ta thành Dương Châu nhiều hơn không ít người sao. Lại chọn hoa khôi nhưng mà làm ăn lớn, đến lúc đó sẽ có vô số tài tử quyền quý tới thưởng thức đoạt được hoa khôi nhưng mà thanh quan nhân vinh dự cao nhất, giá trị con người bay tăng, liền chỗ thanh lâu lệ uyển, vậy sẽ danh tiếng lớn tăng, chỗ tốt vô tận. Năm ngoái là xuân đầy lầu danh kỹ Triệu Lương Ngâm đoạt được hoa khôi, nghe nói vậy như vậy bị đến kinh đô một vị thế gia công tử nhìn chúng, là nàng chuộc thân. Nói bậy gì đấy, Lý Thanh Mạn liếc nhìn Xuân Hoa nói, hoa khôi tranh hoa thơm cỏ lạ đấu diễm, so với cũng không chỉ là tài hoa kỹ thuật còn cần tiêu phí tiền tài, càng cần văn nhân công tử làm thơ tạo thế. Thì ra là như vậy, nghe được hai người đối thoại Vương Khang thì có nơi biết rõ, loáng thoáng nhớ Mãn Hương các tạ cô nương, năm ngoái liền tham gia hoa khôi tranh cử, bất quá nàng vận khí kém một chút cầm thứ hai. Bất quá coi như vậy, cũng để cho Tạ Uyển Oánh danh tiếng vang xa, sâu sắc truy đuổi nâng, liền liền chỗ ở Mãn Hương Các cũng được là nhất cái nhân khí thanh lâu. Suy nghĩ một chút, Vương Khang cũng là có lòng ý động, Lý Thanh Mạn tự thân điều kiện thật tốt, vô luận là dung mạo vóc người đều là thượng phẩm. Nếu như đem nâng là Hoa Khôi, đối với sắp khai trương thiên thượng nhân gian cũng là vô cùng hữu ích, có Hoa Khôi trấn thủ còn buồn làm ăn không khá sao. Hơn nữa, hắn nhất ý tưởng ban đầu chính là cầm Lý Thanh Mạn chế tạo thành cái thời đại này minh tinh, hôm nay Hoa Khôi tranh cử chính là tốt nhất thời cơ. Vương Khang suy nghĩ lại là hỏi, không biết Hoa Khôi này là như thế nào lại chọn, có cái gì quy tắc? Hoa Khôi tranh cử trước cũng sẽ ở Lạc Hà thuyền hoa bộc lộ quan điểm du hành, lẫn nhau tranh xinh đẹp, du hành sẽ kéo dài 3 ngày, ở thời gian này sẽ có 2 cái bảng danh sách. Xuân Hoa giải thích, trong đó một là kim bảng, bảng danh sách này là lấy số tiền quyết định, là cầu người đẹp đi theo hào ném 1000 vàng chính là do tới nơi này. Quảng cáo, 2 làm tên bảng, cái tên này là chỉ nhân khí, Hoa Khôi đương nhiên là cần cực cao nhân khí, cái này thì cần phải có những cái kia văn nhân công tử làm thơ làm phú tạo thế. Cuối cùng 2 cái bảng danh sách tổng hợp hạng cao người, thì là Hoa Khôi. Xuân Hoa cuối cùng tổng kết nói. Sau khi nghe xong, Vương Khang âm thầm gật đầu, cái này Hoa Khôi cạnh tranh thật đúng là có chút độ khó, nói rõ liền chính là được có người nâng. Nghĩ tới đây hắn ánh mắt rơi vào Lý Thanh Mạn trên mình hỏi. Lý cô nương ngươi muốn làm Hoa Khôi sao? Bản thiếu gia nâng ngươi. À, Lý Thanh Mạn hơi ngẩn ra. Khang thiếu gia nói đùa, Hoa Khôi tranh cử, danh kỹ người đẹp không biết hình học, Thanh Mạn tự biết khó mà tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sau Hoa Khôi kia tranh cử lại là cần phải có người nâng, thức kim tiền tài danh đều không thể kém. Điểm này ngươi yên tâm đi, so tiêu tiền bản thiếu gia còn thật chưa sợ qua ai. Vương Khang cắt đứt Lý Thanh Mạn mà nói, ngạo nghễ nói. Nhưng mà, không việc gì có thể hay không phải, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi muốn vẫn không muốn. Vương Khang nhìn Lý Thanh Mạn, ngươi không cần có nơi băn khoăn, ngươi tuy là ở ta thiên thượng nhân gian, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ép ngươi làm ngươi không muốn làm sự việc, ở ta nơi này ngươi chỉ là một vị nghệ sĩ, nếu như kinh sau ngươi gặp phải ưng ý văn nhân công tử ta cũng sẽ thả ngươi rời đi, sẽ không ngăn trở. Vương Khang ánh mắt chân thành, nhìn Lý Thanh Mạn tim không khỏi run lên, nàng có thể nhìn ra, Vương Khang nói cũng là thật tâm nói. Nếu ngươi đối đãi với ta như thế, lại dạy ta đậu đỏ khúc, nghĩ tới đây, Lý Thanh Mạn nhìn Vương Khang nhẹ giọng nói. Nhờ có Khang thiếu gia coi trọng, tiểu nữ vô cùng cảm kích, toàn bằng Khang thiếu gia phân phó. Ha ha, nghe vậy Vương Khang cười to nói. Đã như vậy, ngươi sẽ chờ làm Hoa Khôi đi. Còn vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.